Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, cải tạo. Lão Trạch đều là có ngưỡng cửa, nhưng là đối với người hiện đại đến nói cánh cửa thứ này không tiện. Biên Thụy bên này đổi nhà cũ không có khả năng học mạt đại tiểu phổ hoàng đế vì cưỡi xe đạp giữ cửa. Hạm ngọc hoàn phá hủy, đành phải tại nguyên chỗ trên mặt đỡ giá đỡ. Vì phòng ngừa chuột trùng cái gì, còn được tại giá đỡ khung bên trong lấp bên trên một chút liệu. Toàn bộ phòng chính không sai biệt lắm gần 230 m². Lấy hình vuông gỗ thật áp dụng chuẩn mão phương pháp đánh 20 phân khung gỗ. Cái này tại Triệu Công trong mắt của những người này hoàn toàn chính là có tiền đốt. Nhiều như vậy vật liệu đến cầm bao nhiêu tiền đi đến lấp. Bọn hắn làm sao biết Biên Thụy bên này tất cả vật liệu gỗ đều không cần dùng tiền. Kia thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu không phải sợ rêu rao, Biên Thụy đều có thể dùng 50 cm² tử đàn. Hoa cúc lê những này vật liệu chơi gỗ thật đại liều hoa dẫm lên chơi. Hẹn 3 giờ, Triệu Công những người này nhìn xem Biên Thụy cùng các tộc nhân cùng một chỗ cửa hàng vật liệu. Trải tốt một gian, bọn hắn bắt đầu ở vật liệu phía trên cửa hàng cách nhiệt bản. Trải tốt sau bắt đầu một vòng quấn cái ống. Mọi người phối hợp lại còn tính là không tệ. Phòng chính cùng đông xương phòng đều trải tốt. Hết thảy bỏ ra không sai biệt lắm 6 ngày thời gian. Triệu Công bên này lại tốn một ngày. Giúp đỡ Biên Thụy đem phía trên nhất sàn nhà cho trải lên. Lúc này mới bắt đầu thử máy. Triệu Công nhân thủ nghệ không sai. Thử máy cũng không có cái gì vấn đề. Vô luận là phòng chính vẫn là đông xương phòng. Tất cả đi cái ống đều là ngay ngắn. Cũng không có bất luận cái gì tiếp lời. Vì lẽ đó đi qua 3 lần thử máy sau, Biên Thụy cũng liền ký công trình hoàn thành sách. Đồng thời ngay lập tức đem số dư cho người ta đánh qua. Biên Thụy đưa tiễn Triệu Công, cùng các tộc nhân cùng một chỗ lại làm không sai biệt lắm 1 tuần thời gian. Lúc này mới đem toàn bộ phòng cải tạo cho hoàn thành. Nói là hoàn thành nhưng là vẫn có chút địa phương nhỏ cần làm. Bất quá những này việc cũng không phải là dựa vào nhiều người lực lượng đại đến làm. Dựa vào là tay nghề, còn có cẩn thận, Biên Thụy vật liệu còn dư lại không ít. Chỉ là du mộc liền có 2 phe nhiều. Cái khác liền không nói. Biên Thụy cũng không có chuẩn bị lưu. Mỗi gia mỗi phòng đều đưa một chút. Không nói những cái khác. Tất cả ra đánh cái giường làm 2 bàn làm việc. Đánh cái bàn bát tiên cái gì kia là dư xài. Tóm lại, Biên Thụy bên này phòng ở khẽ động. Toàn bộ làng đám già trẻ tâm tình đều rất không tệ. Phòng ở loay hoay tốt. Thời tiết này cũng liền nóng lên. Tháng 6 thời tiết đã liền xem như trên núi. Quần áo dày cũng xuyên không ngừng. Đoàn người đem ngắn tay cùng sau lưng cái gì mặc lên thân. Chọn lấy ngày, Biên Thụy chuyển vào cải tạo tốt lão trạch. Chuyển nhà mới nha, án lấy tập tục là nhất định phải mời khách. Tăng thêm phía trước mọi người cũng đều giúp một chút. Vì lẽ đó Biên Thụy ra đại mua sắm. Dựng mấy cái lều, xin mời lấy toàn thôn đám già trẻ ăn buổi trưa muộn 2 bữa. Đại quần cộc, trên bụng đóng 1 giường chăn mỏng từ. Biên Thụy tại đại mộc phản bên trên nằm gọi là một cái ngã chổng vó. Cái này tư thế ngủ thật sự là muốn nhiều tùy tiện có bao nhiêu tùy tiện. Đông, đông, đông, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Biên Thụy có chút không kiên nhẫn. Lật ra cả người sau chuẩn bị ngủ tiếp. Đáng tiếc là người ngoài cửa tựa hồ không muốn từ bỏ. Tiếp tục gõ cửa. Ai vậy? Biên Thụy từ trên giường ngồi dậy, mặc lên sau lưng, cứ như vậy đi chân đất đi tới cổng. Đẩy cửa ra, đầu tiên là ngồi xuống tìm giày mặc vào. Sau đó buồn ngủ mông lung một mặt gãi cái bụng một mặt hướng cửa viện đi. Lúc này trời vừa mới sáng không lâu, Phương Đông Thái Dương còn không có ngoi đầu lên đâu. Biên Thụy thực tế là nghĩ không ra đến. Trong thôn có người sẽ có việc gấp tìm chính mình. Ai vậy? Biên Thụy rút mở cửa chính bên trên then cửa. Một tiếng cọt kẹt kéo ra cửa chính. Cửa chính vừa mở ra, Biên Thụy nhìn thấy hai cái đầu rời khỏi trước mặt mình. Lập tức giật nảy mình, thân thể về sau co rụt lại, theo bản năng triển khai công kích giá thức. Đừng, ta là ngươi thập thất ca. Một cái mọc đầy mao đầu nói, Biên Thụy thu nắm đấm định nhãn xem xét thật đúng là mình thập thất ca. Cũng chính là tứ bá tiểu nhi tử, các hương thân trong miệng, bại hoại, trừ thập thất ca bên ngoài, bên cạnh còn có một viên địa trung hải đầu tử. Biên Thụy xem xét không phải Trúc Đồng Cường còn có ai. Trong đầu chính kỳ quái thập thất ca làm sao cùng cái này địa trung hải tụ cùng một chỗ. Nghĩ lại cũng không kỳ quái. Hai người đều là cất giữ vòng, người nha. Còn chưa tỉnh ngủ a, Biên thập thất đẩy ra đường đệ ra cửa. Nhấc chân liền hướng trong viện đi. Biên Thụy thả hai người tiến đến. Khép tay cầm cái cửa hai người cho nghênh vào trong viện. Thập thất ca, sớm như vậy ngươi qua đây có chuyện gì a? Biên Thụy hỏi, vừa nhìn thấy địa trung hải Trúc Đồng Cường. Biên Thụy không sai biệt lắm cũng liền đoán ra thập thất ca ý đồ đến. Ta nghe nói lão đạo trưởng đem sân nhỏ lưu cho ngươi. Qua đến xem thử, trước kia không dám tới sợ bị đánh, Biên thập thất xung quanh quan sát. Trong sân xem xét, Biên thập thất đều có chút bội phục nhà mình đường đệ phẩm vì. Liền khu nhà nhỏ này so với hắn tại thủ đô nhìn thấy rất nhiều thổ hào làm tứ hợp viện đều lịch sự. Tao nhã nhẹ nhàng khoan khoái. Ha ha, không nghĩ tới lão đạo trưởng viện này kinh tay của ngươi lập tức đại biến bộ dáng, Biên thập thất. Nói, Biên Thụy cười hắc hắc hai tiếng, không có lên tiếng trả lời. Biên thập thất thấy đường đệ không nói lời nào, mình bắt đầu tìm lời nói. Mặc dù mọi người là đường huynh đệ, mà lại biên gia thôn bên này thân tộc quan hệ cũng mật thiết. Nhưng là ai đồ vật là ai vẫn là phân rõ ràng. Lão đạo trưởng là Biên Thụy sư phụ, đừng nói lưu lại phòng ở liền xem như lưu cái núi vàng cho Biên Thụy. Đó cũng là Biên Thụy, không phải hắn Biên thập thất. Đương nhiên Biên thập thất cũng không phải nghĩ lừa gạt đường đệ phòng ở. Hắn lần này tới bản chất là nghĩ thúc đẩy cuộc làm ăn này. Thập cửu, ta cũng không cùng ngươi lượn quanh. Trúc ca nói ngươi nơi này có cái giường lớn không sai. Hắn là thật thích nghĩ thu. Ngươi cảm thấy nghĩ bán bao nhiêu tiền. Thấy đường đệ vẫn là không nói lời nào. Biên thập thất lại nói ra. Thứ này kỳ thật đối với ngươi mà nói không có ý gì. Loại kia lão giường ngươi có thể ngủ quen. Nghe ca, đổi tiền cho mình đổi bắp xong giường. Loại kia hơn 10 vạn. Một ngủ lấy đi còn mang xoa bóp không thể so đồ chơi kia tốt. Không phải ta không cho thập thất ca mặt mũi ngươi, mà là cái kia giường bị ta phá hủy a, Biên Thụy nói. Phá hủy, Địa Trung Hải một mặt không tin. Hắn lần trước thời điểm ra đi liền biết, Biên Thụy đối với đồ cổ thứ này cũng không phải là hoàn toàn không có khái đọc. Như thế giường lớn làm sao lại bỏ được hủy đi? Biên Thụy gặp hắn không tin, thế là ra hiệu hắn theo mình đi. Cải tạo tốt phòng chính hiện tại trừ cửa bên ngoài chính là cửa sổ. Mỗi một cái gian phân bốn phiến rơi xuống đất khung gỗ pha lê đẩy cửa sổ. Bởi vì bây giờ thời tiết dần dần nóng, ban đêm lúc ngủ Biên Thụy là mở ra cửa sổ. Vì lẽ đó không cần vào nhà là có thể đem Biên Thụy trong phòng tình huống nhìn cái thanh rõ ràng. Lúc đầu hai vào căn phòng lớn đồng dạng giường đã không thấy. Trong phòng bày chính là một chương giá đỡ giường. Mép giường vẫn như cũ là khắc hoa, nhưng là nguyên bản loạn nhánh văn hoa linh trước giường nhà nhỏ bằng gỗ không thấy. Cuối giường chỉ có hai cây phương cột giường. Đến là đầu giường còn có thể nhìn thấy lúc đầu mấy phần bộ dáng. Cao 2 mét loạn nhánh văn đầu giường. Một trái một phải như ý văn bên trong khắc Hà Tiên Cô cùng Lam Hái Hòa. A, nói đến trên giường còn nhiều thêm hai dạng đồ vật, chính là màu hồng phấn đại màn, còn có một chương mới tinh dung dịch kết tủa nệm, cổ giường phối màu hồng màn. Dạng này phối hợp để Trúc Đồng Cường có một loại tâm bị người khoét đi cảm giác. Ngươi, Trúc Đồng Cường hiện tại cũng nhanh khóc, trong lòng đang rỉ máu a. Quay đầu nhìn qua Biên Thụy, trong lúc nhất thời vậy mà tổ chức không nổi thích hợp ngôn ngữ để hình dung Biên Thụy. Một hồi lâu, Trúc Hồi Mạnh dậm chân một cái. Ngươi đây là phạm tội a, là đối lịch sử phạm tội, là đối văn vật phạm tội. Biên Thụy nghe xong không vui, hé mồm nói, ta đồ vật ta muốn xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Có đặc biệt nương ngươi chuyện gì? Sáng sớm nhiễu người thanh mộng, còn chỉ trích người khác. Biên Thụy mới không định quen người cái này tính tình. Ngươi cũng không phải ta trưởng bối, càng không tính bằng hữu của ta. Chạy đến nhà ta đến nói này nói kia. Một buổi sáng sớm ngứa ra đến tìm rút đâu. Biên Thập Thất xem xét, lập tức đưa tay hơi ngăn lại đường đệ. Trúc ca cũng là yêu vật sốt ruột, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Biên Thập Thất biết mình người đường đệ này là từ nhỏ người luyện võ, khẳng định là sẽ không đánh mình. Nhưng ở trước mặt hắn đùa nghịch bảng hiệu, mạo xưng trưởng bối, bị đòn cũng không ít. Tại Biên Thập Thất trong lòng nhà mình cái này tiểu đường đệ xem như bị làm hư. Lúc đầu trong tộc huynh đệ xếp hạng liền nhỏ, huynh trưởng nhóm để cho cũng che chở. Tăng thêm mình theo tiểu là người luyện võ, có thể tính không lên ôn tồn lễ độ quân tử. Cái này, cái giường này những vật khác đâu? Trúc Đồng Cường tưởng không biết Biên Thập Thất bên này sợ mình chịu gọt đồng dáng, há miệng hỏi. Biên Thụy một nhìn, người này gan rất lớn nha, xem ra lại là một cái tự cho là đúng chơi văn vật chơi choáng váng. Đều tại Trúc Đồng Cường thở phào một cái, vậy là tốt rồi, vậy còn dư lại đồ vật ngươi có thể bán ta à? Biên Thụy nói ra, đoán chừng không được, bởi vì những vật kia không tại ta chỗ này. Biên Thụy tháo ra đồ vật đều là lão vật, bảo tồn cũng tốt, một tháo ra nói từ bỏ, liền bị thúc bá cầm đi trốn đi, chuẩn bị về sau tu từ đường thời điểm dùng. Biên Thụy tự nhiên là sẽ không cho, từ đường lại không riêng gì các thúc bá, hắn Biên Thụy tổ tông cũng ở bên trong cung cấp đâu. Ở đâu? Tại chúng ta từ đường, Biên Thụy nói, nghe xong từ đường hai chữ, Biên Thập Thất theo bản năng run một cái. Trúc Đồng Cường nghe xong tại từ đường, con mắt lập tức sáng lên, nhìn phía Biên Thập Thất, Biên Đoàn lão đệ, việc này ta giao cho ngươi, yên tâm, lần này ta nhất định cho ngươi một cái giá tốt. Cái này, chấm ngoặc kép, không có chờ lấy Biên Thập Thất nói xong, đột nhiên cửa viện truyền đến một tiếng quát lớn, đồ dê con mất dịch, ngươi còn dám trở về a? Ba người đồng loạt chuyển hướng cổng, liền thấy quét ngang lông mày trợn mắt, cầm trong tay một đầu đòn gánh người già như là trợn mắt kim cương đồng dạng sải bước chạy vào viện. Tới, không phải Biên Thụy tứ bá, cũng chính là Biên Thập Thất lão tử là ai? Biên Thập Thất gặp một lần, lập tức vung ra bàn chân liền chạy. Cha, ta sai rồi, đồ dê con mất dịch. Ngươi còn dám chạy? Tứ bá chộp lấy đòn gánh trực tiếp văng ra ngoài. Ôi, Biên Thập Thất bị bẹp gánh vung bên trong bắp chân bụng, gọi là một cái đau a. Bất quá lúc này hắn nào dám ngừng, ôm đầu vòng quanh hành lang trực tiếp chạy về phía cổng. Địa Trung Hải gặp một lần, lập tức tiến lên muốn ngăn. Lão nhân ra, chấm ngoặc kép, tứ bá gầm lên giận dữ. Lăn đi, lập tức bị hù Địa Trung Hải như là một cái ngốc gà đồng dạng, sững sờ ngay tại chỗ. Hai cha con một trước một sau đuổi theo ra sân nhỏ, chờ lấy Trúc Đồng Cường đuổi theo. Biên Thụy cũng chạy theo ra ngoài, một mặt chạy một mặt Biên Thụy còn giả mô hình giả thức hô. Tứ bá, đừng đánh nữa, có lời gì hảo hảo nói. Thập Thất ca, ngươi cũng đừng chạy. Ngoài miệng la như vậy, cũng không thấy Biên Thụy tăng thêm tốc độ đi ngăn đón. mà là từ đầu đến cuối giống như là giống như phòng tặc tới gần Trúc Đồng Cường. Đối với Thập Thất Ca làm ra sự tình, Biên Thụy vẫn còn có chút không nhìn chúng. Một cái đại lão gia có tay có chân trộm tổ tông cửa sổ linh tử. Nhìn điểm này tiền đồ, nếu là dạng này đều không có xử phạt, từ đường còn không phải bị phá sạch a? Biên Thập Thất nào dám không chạy, liền hiện tại hắn cha dạng như vậy, nếu như bị nói ở đoán chừng có thể ăn sống hắn. Một đôi phụ tử một cái chạy một cái đuổi, Tứ Bá lúc này tựa như là lưu tường phụ thể, chỗ nào giống như là qua 60 người, làm muốn nhìn náo nhiệt Biên Thụy kém chút liền trên chân dép lê đều kém chút chạy mất. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.